Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Tiếu Mỹ người say rượu hiện ra manh hình dáng. Sơn Quân, trợn mở mắt, nhìn một cái ai tới nhìn ngươi. Lưu Biện mang theo Từ Hoàng thăm một chút quân đội, liền cùng hắn cùng đi đến thương binh doanh, cho tới Lô Âm cái này đại công thần. Sớm bị một đám binh tướng cùng hương thân vây nhốt rót lên rượu đến. Lưu Biện chuẩn bị duy trì đầu óc thanh tỉnh. Nhìn vị này tiểu nữ hiệp say rượu sau ở trên giường nhỏ là thế nào manh hình dáng. Điển Vi mất công sức đất mở hai mắt ra. Tầm mắt hoàn toàn mờ mịt. Chậm rãi trước mắt tình hình mới thanh tích. Vừa thấy Từ Hoàng không khỏi giật nảy cả mình. Kêu la đi ra. Người này lợi hại, chủ công ngàn vạn cẩn thận. Nhìn Điển Vi muốn từ trên giường nhảy hạ xuống, Lưu Biện sợ hắn đem vết thương căng nứt, đã sớm chuẩn bị đem hắn đè lại, vừa cười vừa nói, sau đó các ngươi chính là đồng đội huynh đệ, đến lúc đó có thể chậm rãi luận bàn. Điển Vi vừa nghe, trên mặt cũng hiện ra hoan hỉ biểu hiện, nhìn về phía Từ Hoàng, búa lớn chờ lão Điển thương thế tốt lên, nhất định phải báo một mũi tên mối thù. Ngươi liền đợi đến bị lão Điển đánh tới trên giường dưỡng thương đi. Cười ha ha trong tiếng, Từ Hoàng liền ôm quyền. Sơn Quân uy vũ, lắc một đời chưa gặp được đối thủ, không nghĩ nhưng thua ở Sơn Quân thủ hạ, thật sự là tâm phục khẩu phục. Điển Vi méo mó đại chủy, chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Ngươi không cần khiêm tốn, chờ lão Điển thương thế tốt lên, một lần nữa trở lại đánh qua. Chính nói, đã thấy y tá đi vào, Điển Vi lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn uống sức thuốc. Lưu Biện lôi kéo Từ Hoàng tay phải ra thương binh doanh. Từ Hoàng một đường nhìn thấy khen không dứt miệng, chủ công, có quân đội như vậy cùng sĩ khí, phục hưng Hán thất, sẽ không quá lâu. Lưu Biện mang theo Từ Hoàng đi tới đại đường lúc, thấy Lô Âm đã không chịu được nữa, vì vậy đem Từ Hoàng hướng về mọi người giới thiệu một lần. Thành công đem mọi người hỏa lực chuyển hướng Từ Hoàng, sau đó ôm Lô Âm rời đi đại đường. Chủ, công, âm muốn cùng, ngươi một, lên ngủ. Ngây thơ đáng yêu Lô Âm hai tay ôm thật chặt Lưu Biện cổ. Trong miệng tử khí phả vào mặt, cùng một nơi ngủ, cùng ngủ, âm còn muốn, cùng chủ công, ôm, ngủ, rượu là sắc bà mối. Sau khi say rượu Lô Âm, miệng nhỏ như súng máy một dạng, đứt quãng nói liên tục, đem trong lòng tương tư một mạch toàn đổ ra, nói xong nghẹo đầu, cũng mặc kệ Lưu Biện làm sao. Ngủ say như chết lên, thấy Lô Âm rốt cục ngủ, Lưu Biện thở một hơi dài nhẹ nhõm, cẩn thận đem chăn đắp kín, quay người đi tới địa đồ bên cạnh nhìn kỹ. Hoài Huyền, Tào Aman đã tới tay, có muốn hay không cùng hắn chơi lên một hồi đây? Hoài Huyền, Thái Thú Phủ, sung sướng bầu không khí vẫn chưa kéo dài bao lâu. Tào Tháo nghe nói Hà Phong thủ hạ một thành viên đại tướng lấy 6.000 người mã đại phá 8 vạn. Bạch Ba Quân tin tức, lập tức tổ chức quân sự hội nghị. Chư Hầu, vốn tưởng rằng Bạch Ba Quân Nam Hạ sẽ cùng Hà Phong dây dưa một trận. Chúng ta có thời gian đem Hà Nội quận yên ổn. Không ngờ để Tây Lương người chịu nhiều đau khổ, Bạch Ba Quân dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Cái này Hà Phong chưa ra tay, dưới trướng một thành viên tướng lãnh liền đem Bạch Ba Quân đánh cho đánh tơi bời. Một đường lui về Tây Hà, chuyện này, cái này thật sự là ngoài dự đoán mọi người a. Tào Tháo mắt nhỏ lấp lóe mấy lần, nói chuyện khẩu khí cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nào như vậy Phong nhất định biết xuất quân Tây Lai, quân ta là chiến là hòa, mong rằng chư quân dạy ta. Hí Trung cũng không có ngay lập tức nói chuyện, yên lặng lại đang suy nghĩ cái gì. Hạ Hầu Đôn đứng ra, Đôn nghe nói, ăn vào đi đồ vật, không thể nhổ ra, cướp đến tay mỹ nhân, không thể trả lại. Hà Phong tuy nhiên lợi hại, thế nhưng Đôn cũng không sợ hắn, như hắn dám đến, Đôn nguyện để đại quân phá đi. Hạ Hầu Đôn một lời nói chiến ý 10 phần, trừ Tào Hồng cao giọng ứng hợp vài tiếng, còn lại chư tướng cũng ngậm miệng không nói. Làm sao, chẳng lẽ Hà Phong một cái chỉ là tiểu nhi, liền đem bọn ngươi sợ đến không nói một lời. Hạ Hầu Đôn mắt lộ hung quang, từ một đám tướng lãnh trên mặt đảo qua. Chủ công, Hạ Hầu Uyên thấy trung tướng cũng không nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là đứng ra. Hà Phong là một lợi hại nhân vật, nếu như ta quân cùng hắn ở trong sông nhất chiến, thắng bại còn không nói, chỉ sợ có người biết thu ngư ông chi lợi. Chúng ta phía Tây còn có đầu giang đông mãnh hổ đây. Tào Tháo mắt nhỏ nhúc nhích. Đúng vậy a, Tôn Văn Thai cùng Hà Hán Hưng quan hệ không tệ. Nếu như chúng ta hai quân giao chiến, Tôn Văn Thai dẫn binh Đông Lai, chúng ta thế nhưng là hai mặt thụ địch a. Còn có Đổng Trác, Lộ Liễu, Hà Nghi, Viên Thuật, bao quát Lưu Đại, Bảo Tín, như vậy cục thế sẽ phi thường hỗn loạn. Quân ta cũng vô pháp ở Hà Nội quận đặt chân. Một bên Hạ Hầu Uyên bổ sung nói, Diệu Tài, ngươi làm sao dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Hạ Hầu Đôn thấy trung tướng cũng không tán thành hắn quan điểm, tức đến nổ phổi đem lửa giận phun về phía Tự Gia huynh đệ. Nguyên Nhượng, Tào Tháo phất tay ngừng lại Hạ Hầu Đôn, mắt nhỏ nhìn về phía Hí Trung, không biết quân sư kế đem an nơi, có thể không đánh tự nhiên là được, cũng không biết cái này Hà Phong trong lòng là tính toán gì. Lấy hắn và Tôn Văn Thai ở Hổ Lao quan kết làm hữu tình, hai quân đồ vật giáp công, không chỉ Đổng Trác biết thở ra một hơi, mà chúng ta không hẳn có thể thủ dưới sông bên trong. Hí Trung ngón tay lại bắt đầu đánh lên, báo, Hà Phong có thư tín đến, muốn giao cho chủ công. Nhà dưới thám mã báo lại, Tào Tháo vội vàng tiếp nhận thư tín, từ từ xem một lần, trên mặt có nở nụ cười, đem tin đưa cho Hí Trung. Xem ra Hà Hán Hưng là một người rõ ràng, cũng không muốn cùng quân ta liều cho cá chết lưới rách. Quyển Huyền huyện nha, Lưu Biện nhận được Tào Tháo hồi âm về sau, đưa cho Từ Hoảng, Công Minh, ngươi cho rằng này trận chiến biết đánh lên sao? Từ Hoảng là một nghiêm cẩn tính tình, mấy ngày này một mực ở trong quân doanh học tập, đã đem Lưu Biện đội quân này cơ bản mò thấy. Điển Vi trọng thương, Lưu Biện liền vào được điều chỉnh, bổ nhiệm Lô Âm vì là đội quân này chủ tướng, mà Từ Hoảng là phó tướng. Lưu Biện chỉ thống lĩnh 200 kiêu kỵ doanh, làm cơ động lực lượng, lúc cần thiết mới phải xuất hiện tại chiến trường. Toàn Tảo tuy nhiên còn có chút chú quân, bất quá Lưu Biện cũng không có ý định đem bọn hắn chỉnh biên nhập ngũ. Đối mặt Tào A Man, Lưu Biện không dám chút nào bất cẩn, đối với những cái không có huấn luyện qua binh lính cũng không có hứng thú, chỉ là yêu cầu quần anh hội sâu sắc thêm cùng bọn họ liên hệ, thuận tiện sau đó khai triển công việc. Tào Tháo vì là đóng giữ Hà Nội quận lo lắng không ngớt. Lưu Biện nhưng đã sớm biết chính mình không thủ được, vì lẽ đó mục đích vô cùng đơn giản, đem cái này nồi nước ôm đồm hoàng, ta không chiếm được, Tào Mạnh Đức người cũng không chiếm được, mọi người đều một dạng, sạch sẽ lại gọn gàng, còn có thể vui vẻ đất làm bằng hữu. Vì lẽ đó Lưu Biện cho Tào Tháo viết một phong tình chân ý thiết tin. Lưu loát ngũ đại thiên, bút pháp thần kỳ sinh hoa vận dụng lô hỏa thuần thanh. Cái kia chữ chữ có chân tình, những câu hiện ra hữu nghị, Lưu Biện chính mình cũng bị cảm động đến mấy lần. Từ Hoàng xem xong hồi âm, giao cho Lô Âm, ngẫm lại nói, chủ công, Tào Mạnh Đức cũng là một người thông minh, nên không đánh được. Lô Âm nhưng bá khí nói, đánh liền đánh, ngày ấy ở thành Huỳnh Dương ở ngoài bước ngoặt sinh tử, không phải là chủ công đi cứu hắn,